Hình danh sư gia, chương 506, khúc trung nhân tán. Góc truyện audio.com. Đỗ Cầm Tâm đau nói: "Mạnh đại nhân, xin ngài hạ thủ lưu tình." Nguyệt Nhi nhưng bỉ di nhìn trước mặt cái này vẻ mặt cầu khẩn nữ nhân. Khinh thường nói: "Ngươi chính là trong truyền thuyết mẫu thân." Đỗ Cầm tự cho mình không mặt mũi nào mặt đối với mình một đôi con gái. Liền cúi đầu nhỏ giọng nói là: Nguyệt Nhi quay đầu nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói: Mạnh đại nhân, ngươi bản lãnh cũng là rất lớn, thế nhưng đem một đã chết 13 năm mọi người cho đào. Mạnh Thiên Sở quát lớn: Tập tháng, không nên không lớn không nhỏ, nữ nhân này là mẹ ruột của ngươi, ngươi không những không gọi, còn nói năng lỗ mãng, ta xem ngươi. Nguyệt Nhi cổ nhéo một cái, mắt liếc thấy Mạnh Thiên Sở, nói: Khó có thể ngươi còn muốn đánh ta. Mạnh Thiên Sở, ta sẽ không đánh ngươi. Nhưng ngươi lại không thể là một không có tim không có phổi người. 3 năm trước đây, tập liên hoa, hoa sen Nguyệt Nhi, không nên cho ta nói con tiện nhân kia. Mạnh Thiên Sở, ta không thể không nói. Bởi vì nàng vì cứu ngươi, để cho tập xa cưỡng gian. Nhưng là con ngươi, ngươi làm cái gì? Nguyệt Nhi ngạc nhiên, nói: Mạnh Thiên Sở, ngươi nói gì? Đồ Long xông lên phía trước, nói: Ta xem ngươi hay là đổi không đến. Mạnh Thiên Sở ngăn trở, sau đó đối với Tập Thắng nói: Ngươi cho rằng tập liên hoa, hoa sen trong bụng hài tử là tập nhặt sao? Ngươi trong phòng thầm nghĩ ngươi là lúc nào biết đến? Nguyệt Nhi lẩm bẩm nói: Không thể nào, tập nhặt chính miệng nói với ta, hắn thích người là tập liên hoa. Hoa sen không phải là ta, này làm sao có thể tập liên hoa, hoa sen trong bụng hài tử không phải của hắn, ngươi đang ở đây gạt người, ngươi vì muốn phá án, ngươi đang gạt ta. Mạnh Thiên Sở cười, nói: Đồ Long, đem tập nhặt cho ta mang vào. Lúc này một bên tiểu tử nói: Mạnh đại nhân, ta nhưng lấy đi rồi chưa? Mạnh Thiên Sở đi tới tiểu tử bên cạnh, thấy tiểu tử hết sức cô đơn vẻ mặt. Biết một chút để cho hắn như vậy thời gian ngắn ngủi đi xem thanh của mình những thứ này người nhà quả thật hết sức tàn nhẫn. Mạnh Thiên Sở nói: Thật xin lỗi. Tiểu tử cười khổ nói: Hương hứa là trời cao nhất định, ta không lời nào để nói. Bất quá ta cũng thói quen, vốn là nơi này không phải ta nhà, đạo quan mới là của ta nhà. Ta đi, nói xong, từ Đỗ Cầm bên người đi qua. Đỗ Cầm thương tâm địa rất nhi tử tay áo, nói: Ngươi đang ở đây sinh mẹ ôi khí sao? Tiểu tử lắc đầu, nói: Mẹ, ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói, ngài để cho ta đi thôi, ta nghĩ một người lạnh yên tĩnh một chút. Đỗ Cầm còn muốn nói điều gì? Tiểu tử đã hất ra Đỗ Cầm tay, dứt khoát rời đi. Tập Nhạt cùng tiểu tử gặp thoáng qua, lẫn nhau cũng mở mịt nhìn thoáng qua đối phương. Đi một lần mở, một vào đại sảnh cửa, Nguyệt Nhi nhìn thấy một cây tiểu tử đi đến, tái nhợt trước mặt gò má, thâm thúy địa ánh mắt, hết thảy cũng còn là mình như vậy quen thuộc, nhưng là duy chỉ có thiếu trên mặt nở nụ cười. Nguyệt Nhi dùng run rẩy thanh âm nhìn cái kia tiểu tử nói: Tập Nhạt, thật sự là ngươi, đêm hôm đó ta cho là ta, thì ra là thật sự là ngươi. Mạnh Thiên Sở ý bảo Tập Nhạt đi đến bên cạnh mình. Sau đó nhìn Nguyệt Nhi nói: Tập Tháng, ngươi biết ngày đó ta tại sao muốn đem tờ giấy kia đưa cho ngươi sao? Nguyệt Nhi, đúng vậy, Tập Nhạt để cấp cho ta. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói: Không phải là ta ở Tập Nhạt phòng giam trên tường nhìn thấy một thủ từ. Sau lại nhìn thấy ngươi, ta liền đem ngươi cùng kia thủ từ liên lạc ở cùng một chỗ. Nguyệt Nhi nhìn Tập Nhạt mặc nhiên nói: Có cái gì thật kỳ quái, ta cũng không phải là viết cho nàng, ta là viết cho liên hoa, hoa sen. Mạnh Thiên Sở cười để cho Tập Nhạt ngồi xuống, sau đó nói: Lấy Tập Nhạt xuất thân cùng bị giáo dục, hắn thích liên hoa, hoa sen có chút khiên cường, thích Tập Thắng cũng là ở hợp tình lý. Nguyệt Nhi có chút đắc ý, Tập Nhạt đang muốn nói chuyện, Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà ấn xuống một cái bờ vai của hắn. Tập Nhạt này mới không nói gì. Mạnh Thiên Sở tiếp tục nói: Hơn nữa ở Tập Nhạt, Tập Tháng, Tập Liên Hoa, Hoa Sen ba người chung đụng trong quá trình, Thật ra thì tập nhạt thích hơn hướng tập tháng cái này cực kỳ thông minh cô nương thổ lộ bí mật của mình. Nguyệt Nhi lại càng đắc ý, liên tiếp gật đầu, nhưng tập nhạt sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Mạnh Thiên Sở, nguyên nhân gì khiến tập nhạt đột nhiên quyết định cùng tập liên hoa? Hoa sen ở chung một chỗ, mà buông tha cho tập tháng đây. Bổn quan nghĩ thật ra thì ra thế cũng không phải là tối trọng yếu. Bởi vì tập nhạt biết lấy tập duệ đối với tập tháng địa sủng ái cùng tập tháng tính tình. Nếu quả thật mình muốn cùng tập tháng tốt, tập duệ cũng không thể tránh được. Nguyệt Nhi oán hận nói, chính là con tiện nhân kia câu dẫn tập nhạt, làm hại hắn. Tập nhạt lớn tiếng nói, không cho ngươi vũ nhục liên hoa. Hoa sen, nàng không riêng đã cứu ta, còn cứu ngươi, ngươi như vậy có thể nói như vậy. Mạnh Thiên Sở, hai người các ngươi cũng trước đừng bảo là nói. Nghe bổn quan tới nói cho các ngươi biết, lần đầu tiên ta tới Vây Thôn, ra mắt lúc ấy cho tập liên hoa. Hoa sen làm mai địa kia người một nhà, ta phát hiện cái kia gọi nhị cầu người là một vô cùng truyền thống cùng quyết giữ ý mình người. Hắn đối với mình con dâu yêu cầu hẳn là rất cao. Nhưng hắn vẫn đối với tập liên hoa, hoa sen khen không dứt miệng, này nói rõ cái gì? Tập liên hoa, hoa sen làm thật ở Vây Thôn là tiếng lành đồn xa. Nếu không, tập duệ năm đó cũng sẽ không đem tập liên hoa, hoa sen mua lại tự mình hầu hạ tính tình cổ quái quái đản tập tháng. Nguyệt Nhi, Mạnh Mạnh đại nhân, ngươi như vậy có thể nói như vậy ta? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút đã giận đến lỗ mũi không phải là lỗ mũi mắt không phải là mắt địa Nguyệt Nhi. Cười nhạt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngay cả lúc ban đầu vẫn hết sức thích ngươi địa tập nhạt phía sau cũng muốn nhượng bộ lui binh. Không là bởi vì tính cách của ngươi là bởi vì sao đây? Nguyệt Nhi giải thích, ngươi nói xấu ta, ta không phải là, tập nhạt nói, tập tháng, ngươi chính là, Nguyệt Nhi nghe tập nhạt cũng nói như vậy, liền ủy khuất địa nhỏ giọng nói, đối với ngươi ở trước mặt ngươi không phải như vậy, Mạnh Thiên Sở, ngươi đang ở đây tập nhạt trước mặt quả thật không phải như thế. Nhưng là ngươi đang ở đây tập liên hoa, hoa sen trước mặt không đánh tiếp xúc mắng, để cho tập nhạt nhìn thấy. Ngươi nói có đúng hay không? Nguyệt Nhi, ngươi như vậy cái gì cũng biết. Mạnh Thiên Sở diễu diễu nói. Cùng ngươi học, học lòng người tự a tập nhạt ngươi hiện tại có thể chính miệng nói cho tập tháng. Tại sao ngươi mới vừa nói tập liên hoa? Hoa sen cứu ngươi, cũng cứu tập tháng. Tập nhạt, ta nói cho tập tháng thân thế của ta không lâu sau. Có một ngày, tập xa tới tìm ta, nói là để cho ta rời đi Vây Thôn. Nếu không có giết người họa, lúc ấy ta không rõ, không chịu đi, bởi vì ta cũng không có chỗ có thể. Sau lại tập xa nói, hắn thiếu liên hoa, hoa sen một cái nhân tình, cho nên hắn có thể bỏ qua cho ta lần đầu tiên. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta lần thứ hai. Ta hỏi hắn, hắn không có gì cả cho ta nói đã đi, sau lại ta liền sao tin mà để cho liên hoa. Hoa sen từ tập phủ trở lại một chuyến, liên hoa, hoa sen sau khi trở về, lúc ban đầu vẫn không muốn cho ta nói là tại sao. Sau lại ta nói nàng nếu là không nói, ta liền chết cũng sẽ không rời đi Vây Thôn cùng nàng còn có mẹ. Tiểu muội, sau lại nàng nóng này, tự nói cho ta biết nói, tập tháng đem chuyện này nói cho gia gia của nàng, đúng lúc tập xa không cẩn thận nghe thấy được. Lúc ấy tập tháng cùng liên hoa, hoa sen cũng không biết tập xa cùng gian phòng của mình còn có một thầm nghĩ. Có một ngày buổi tối, tập xa vốn là muốn thông qua thầm nghĩ cưỡng gian tập tháng. Bởi vì hắn cũng không biết tập tháng là nữ nhi ruột thịt của mình. Cho nên đối với tập tháng nổi lên ý đồ xấu tập xa một bên vội vàng biện hộ. Tập nhạt, ngươi không nên ngậm máu phun người. Cho dù tập tháng không phải là ta tập họ hàng xa sinh, nhưng ta cũng sẽ không không bằng cầm thú địa đối với ta cháu ruột nữ làm ra cái gì chưa chẽn chuyện. Ngày đó, ta uống nhiều mấy chén, một người ở sường, không biết vì cái gì, tựu đã đến đỗ cầm địa gian phòng, ta tập sao oán hận địa cho mình một bạt tai, nói, ta không có ta thật không có muốn Nguyệt Nhi như thế nào. Ta chỉ là trong hoảng hốt đem Nguyệt Nhi nhìn thành là Đỗ Cầm. Ta thật mạnh thiên sở. Ta hiểu được, đại khái là Nguyệt Nhi lớn lên quá nghĩ lúc tuổi còn trẻ Đỗ Cầm. Cho nên Tập Xa say rượu sau đã nhìn lầm người. Phải không? Tập Xa gật đầu lia lia. Nói, chính là, đang là như vậy, mạnh thiên sở, Tập Nhạt, ngươi tiếp tục nói Tập Xa. Tập Nhạt, tính, ngươi cũng đừng có nói. Chính mình phạm phải nghiệp chuyện. Ta tự mình tới nói. Ta thừa nhận, ta đã nhìn sai người. Nhưng là cũng là liên hoa. Hoa sen cứu Nguyệt Nhi. Bởi vì nàng phát hiện được ta ý đồ sau. Cố gắng ngăn cản, nhưng khi lúc ta thật sự say. Bởi vì Nguyệt Nhi lúc ấy ăn xong thuốc ngủ được rất chết. Liên hoa, hoa sen không biết ta từ nơi nào chui đi ra. Nàng lúc ấy chỉ mặc một cái yếm. Có thể là ta ai? Tóm lại là ta Tập Xa không phải là người. Thấy không chiếm được bên trong ngủ người. Sẽ phải đối với liên hoa. Hoa sen bày dữ dội. Nàng lúc ấy không biết từ nơi nào cầm một cái kéo đã chết cùng hiệp. Ta nơi nào chịu bỏ qua. Tự cho nàng nói Tập Nhạt chuyện tình. Nàng sau khi biết, tự cầu, van xin ta bỏ qua cho Tập Nhạt. Ta đồng ý, điều kiện phải. Tập Nhạt phẫn nhiên địa đứng dậy. Chỉ vào Tập Xa địa lỗ mũi chửi ầm lên. Nguyệt Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Nói, có thật không? Như vậy có là như vậy. Tập Nhạt thương tâm muốn. Thảm thiết khóc ròng nói. Liên hoa, hoa sen biết ta thích chính là ngươi. Làm sao có từ đó cản trở. Hơn nữa ta là ca ca của nàng. Ngươi vì để cho nàng hết hy vọng. Ngươi không chỉ có để cho Tập Xa cho nàng làm mai mối. Sau lại ngươi phát hiện liên hoa. Hoa sen mang thai. Ngươi cho rằng là của ta. Ngươi tự tới tìm ta. Chỉ vào lỗ mũi của ta mắng to. Con tưởng là của ta mặt đánh liên hoa. Hoa sen, liên hoa. Hoa sen không để cho ta cho ngươi biết. Cho nên ta cũng chỉ có chịu đựng. Sau lại ta đem mẹ ta cho ta nói cửa hàng xóm thôn hôn sự. Bởi vì ta không muốn cùng ngươi đang dây dưa đi xuống. Không nghĩ tới ngươi mạnh thiên sở thấy Nguyệt Nhi thất thần địa nhìn Tập Nhạt. Liền nói, Tập Tháng, hiện tại ngươi có thể nói ra là ai sát hại Tập Xa mẫu nữ đi. Chứ ngươi ra cùng Tập Xa ở ngoài. Còn có một đồng lõa là ai? Nguyệt Nhi buồn bã cười to. Nói, trời ạ, Tập Nhạt ngươi tại sao không còn sớm chút nói cho ta biết? Tại sao, Tập Nhạt, nói cho ngươi biết cái gì? Nói cho ngươi biết của mình cha ruột muốn cưỡng gian nữ nhi của chính mình. Ta cùng liên hoa, hoa sen mặc dù là để cho ngươi biết, ngươi tin sao? Hơn nữa của ngươi ca ca là mẫu thân của ngươi cùng gia gia của ngươi sở sinh. Ngươi nhưng là của ngươi mẹ cùng thúc thúc của ngươi sở sinh. Này chẳng lẽ không đúng các ngươi tập phủ vô cùng nhục nhã sao? Như ngươi vậy tốt mặt mỗi người. Chúng ta này làm sao có thể đả thương lòng của ngươi? Nhất là liên hoa, hoa sen, ở một lần Tập Xa cùng Tập Duệ vô ý nói chuyện chúng phải biết. Tập Xa biết rồi Tập Duệ cùng con mẹ ngươi quan hệ muốn uy hiếp chuyện của hắn. Do đó cũng biết tại sao Tập Duệ như vậy địa tôn từ tôn nữ trung duy chỉ có đối với ngươi nhất chiều mến. Liên hoa, hoa sen thiện lương như vậy người, nàng này làm sao có thể nói với ngươi? Ngươi nói a, Nguyệt Nhi bên khóc bên cười. Nói, Tập Nhạt, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Sát hại liên hoa, hoa sen, liêm tâm còn ngươi nữa mẹ địa người là Tập Xa cùng ta còn có tập phủ quản gia. Vốn là chúng ta vô tâm, nhưng là các nàng liều mạng tiếng thét, cho nên bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không muốn. Thật Tập Nhạt, Tập Tháng, ngươi như vậy nữ nhân ác độc. Ta lúc đầu tại sao còn sẽ thích thượng ngươi? Liên hoa, hoa sen đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi thế nhưng, ngươi tại sao không giết ta đây? Tại sao không? Nguyệt Nhi khóc lớn lên. Giống như đứa bé tựa như. Nói, Tập Nhạt, ngươi giết ta đi. Cũng là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Bởi vì quản gia nói. Nếu ta như vậy hận ngươi. Hơn nữa chúng ta phải tìm một người người chết thế. Cho nên Tập Nhạt ta Tập Nhạt tuyệt vọng địa nhìn Tập Tháng. Nói, ngươi thật là ác độc. Ngươi thật không thật là ác độc. Mạnh thiên sở, Nguyệt Nhi cô nương, có kiện sự tình, ta vẫn rất muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nói ngươi có học tâm. là thật hay giả? Nguyệt Nhi nức nở nói. Mạnh đại nhân, ta nếu thật có học tâm, ta đây sao có mắc thêm lỗi lầm nữa? Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng, nói, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta suy nghĩ biện pháp. Để cho ta biết là ai cho ta một đường chỉ dẫn. Cho ta truyền tờ giấy nhỏ đây. Lúc này cạnh cửa một cái thanh âm nhỏ giọng nói. Mạnh đại nhân, là nô tỳ một mực cho ngài truyền tờ giấy. Mạnh Thiên Sở xoay người vừa nhìn. Dĩ nhiên là Nguyệt Nhi thiếp thân nha hoàn. Tuệ Nhi, Mạnh Thiên Sở đi tới Tuệ Nhi bên cạnh. Nói, nha, dĩ nhiên là ngươi, này thật rất để cho ta ngoài ý muốn. Như vậy cái kia che mặt địa hắc y nhân cùng ngươi có quan hệ gì? Tuệ Nhi khổ sở nói. Đó là Tuệ Nhi mẹ. Mạnh Thiên Sở, ngươi cùng mẹ ngươi tại sao phải cho bổn quan truyền cái này tờ giấy? Các ngươi phảng phất cái gì cũng biết giống nhau. Tuệ Nhi, có kiện sự tình ta hiện tại không thể không nói. Ta là cái kia thợ mộc nữ. Mạnh Thiên Sở kinh ngạc địa nhìn Tuệ Nhi. Tuệ Nhi gật đầu, nói. Nhưng là Ngô Mẫn không quan tâm ta cùng ta mẹ, bởi vì ta mẹ là một quả phụ, hơn nữa trong nhà rất nghèo. Từ trước ông nội của ta ở lúc sau, trong nhà mở ra một tiểu tiêu cục cuộc sống sống khá giả. Ngô Mẫn tự ngày ngày quấn mẹ ta, lúc ấy cha ta hài cốt không hàn, sau lại mẹ ta cùng Ngô Mẫn sanh ra ta, gia gia cũng đã chết, Ngô Mẫn lại không chịu muốn chúng ta, vội vã cho bất đắc dĩ. Ta cùng ta mẹ đầu nhập vào đến tập phủ, mẹ làm nội viện nữ quyến hộ viện, ta liền ở tập lão gia tử bên cạnh làm thiếp thân nha hoàn. Bởi vì là tập lão gia tử thiếp thân nha hoàn, cho nên rất nhiều chuyện ta cũng biết. Sau lại Nguyệt Nhi tiểu thư bị bệnh, tập lão gia tử để cho ta đi hầu hạ Nguyệt Nhi cô nương. Mạnh Thiên Sở, ngươi tại sao cho ta truyền tờ giấy? Tuệ Nhi, mẹ đã chết, nhưng ta cũng không có trách cứ ngươi. Ta cùng mẹ chỉ muốn báo thù. Chúng ta biết đại thiếu nãi nãi cũng chưa chết. Hơn nữa biết Ngô Mẫn cùng đại thiếu nãi nãi cũng không sạch sẽ. Cho nên tự muốn thông qua tập nhật cái này án tử để cho Mạnh đại nhân biết Ngô Mẫn xấu xí sắc mặt. Không nghĩ tới, trời cao hiểu ta cùng ta mẹ. Ngô Mẫn đã chết, Mạnh Thiên Sở, không nghĩ tới chuyện thế nhưng là như vậy. Kia ngươi biết tập nhật án kiện thực cùng sao? Tuệ Nhi, không phải là rất rõ ràng, nhưng là đoán được mấy phần. Biết các ngươi chỉ cần đi tơ lụa trang, tự nhiên có nữa trở về vây thôn. Chỉ cần mở ra đỗ cầm chi mê, như vậy tập nhật án tử hẳn là có thể nổi mặt nước. Lúc này, một cái hạ nhân vội và địa chạy vào, lớn tiếng nói, Mạnh đại nhân. Không xong, tập lão thái gia hắn Mạnh Thiên Sở còn không nói chuyện. Đỗ Cầm đã đứng dậy, khẩn trương địa nhìn hạ nhân, nói, như vậy nữa, hạ nhân sợ hãi địa chỉ vào ngoài cửa nói. Tập lão thái gia hắn treo ngược, phong nhi thổi chúng khô héo chặt cây phát ra muốn nứt tiếng vang. Lông ngỗng bảo tuyết từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được. Mười dặm chỗ trường đình, người địa tâm tình cùng khí trời giống nhau, làm cho người ta cô đơn cùng sầu khổ. Tập nhạt, ngươi chuẩn bị đi nơi nào đây? Hay là đang ở phủ Hàng Châu ngốc sao? Đa tạ Mạnh đại nhân ân cứu mạng, tập nhạt hôm nay có thể toàn thân trở lui. Toàn bộ dựa vào Mạnh đại nhân to lớn tương trợ, nếu không tập nhạt cho dù chết cũng không có thể an tâm đi âm tào địa phủ thấy cha của ta cùng hai mẹ. Còn có ta hai thiện lương muội muội, tập nhạt, vậy ngươi hôm nay đưa mắt không quen, lập tức muốn lễ mừng năm mới. Ngươi đi đâu vậy đây? Ai khắp nơi vô nhà khắp nơi nhà sao? Rồi hãy nói, ngài cũng đưa cho người kia nói. Sau này sẽ không sẽ tìm phiền phức của ta. Ta nghĩ tới ta cha mẹ ở dưới cửu tuyền biết ta Viên gia còn có ta sống. Coi như là một loại vui mừng. Tập nhạt, vậy ngươi phải bảo trọng. Mạnh đại nhân, ngài cũng xin trân trọng, tập nhật cả đời cũng sẽ không quên ngài đại ân đại đức. Hương hứa Nhược Kiền năm sau có thể được lấy khảo thủ công danh. Nhất định đền đáp ngài ân tình. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi lần này, không biết lúc nào mới có thể gặp mặt, ngươi tựu không có nghĩ qua đi cùng Nguyệt Nhi cô nương nói lời từ biệt. Tập nhật mặc nhiên địa lắc đầu, nói, kia bổn, vốn là một thảo dân không nên đi đụng vào địa nữ nhân. Nếu không phải ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, Liên Hoa, Hoa Sen cùng tiểu muội con có mẹ cũng sẽ không chết. Ta đã nghiệp chướng nặng nề, lúc này còn nói cái gì nhi nữ tình trường, kia tập nhặt chính là cầm thú. Mạnh Thiên Sở cảm thán một tiếng, đem tập nhặt đưa lên xe ngựa, đối với phu xe nói, một đường rất chiếu cố tập nhặt, hắn địa thân thể còn chưa hoàn toàn khang phục đây. Phu xe vội vàng lên tiếng nói là, hiểu nặc đi tiến lên đây, từ trong lòng ngực móc ra một miệng túi đưa cho tập nhặt. Tập nhặt vừa nghe thấy hiểu nặc mùi trên người liền không khỏi thương tâm. Nghẹn ngào nói, phu nhân, mỗi lần gặp, sẽ làm cho ta đang nhớ lại mẹ ruột của ta, cái kia sinh dục mẹ ruột của ta, xin thứ cho tập nhặt mạo muội, mùi trên người ngươi rất muốn nàng. Mạnh Thiên Sở cùng hiểu nặc bèn nhìn nhau cười. Hiểu nặc nhẹ nói, thật ra thì ta còn không có ngươi đại đây, sẽ làm cho hiểu nặc gọi ngươi một tiếng đại ca tốt lắm. Tập nhặt sợ hãi, nói, không dám, tập nhặt muôn lần chết cũng không dám để cho công chúa như vậy gọi thảo dân. Đó là gãy giết tập nhặt được. Hiểu nặc, ngươi cũng là tướng môn sao, như vậy lại không thể, cha ta cũng là võ tướng. Cho nên nói, không có gì có thể không thể, ta hiểu tâm tình của ngươi, cái này trong túi áo có chút vòng vo, ngươi mạnh khỏe sinh thu, nếu như nghĩ trở lại tự tùy lúc trở lại tốt lắm. Tập nhặt cảm kích gật gật đầu, ý bảo phu xe vung roi rời đi, bánh xe chuyển động, tập nhặt nhô đầu ra hướng Mạnh Thiên Sở cùng hiểu nặc liên tiếp phất tay. Hiểu nặc tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực, nói. Thiên Sở, ta thật là khổ sở. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, đúng vậy à, kết quả vốn là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Ai ngờ dĩ nhiên là Nguyệt Nhi bên cạnh nha hoàn một mực chỉ dẫn chúng ta phát hiện chân tướng. Hiểu nặc, vậy bây giờ cái kia tuệ thì làm sao bây giờ đây? Mạnh Thiên Sở, rời đi, tập phủ hiểu nặc, kia Đỗ Cầm cùng cái kia thợ mộc án tử thế nào? Mạnh Thiên Sở, tập Duệ đã chết, tập Sa cùng tập Thắng còn có quản gia bị nắm, Đỗ Cầm một lần nữa đổi phòng giam. Sau lại ta đã hỏi cây văn trúc, cảm thấy Đỗ Cầm gây án địa khả năng không lớn. Bất quá ở nàng nơi đó phát hiện hoàn thuốc bên trong đang muốn có đá kim cương phấn vụn. Cho nên, nàng vẫn không thể rửa cỡi hiểm nghi. Hiểu nặc, đi thôi, chúng ta lên xe rồi hãy nói. Nói xong đi tới trước xe. Mạnh Thiên Sở đem hiểu nặc cẩn thận đỡ đến trên xe. Sau đó trên mình xe, đối với Đồ Long nói, chúng ta cũng trở về đi thôi. 3 ngày sau, Mạnh Thiên Sở lần nữa đi tới được Phúc Tơ Lụa Trang. Mới vừa đi tới tơ lụa cửa trang miệng tựu nhìn thấy cây văn trúc thân mật trụ tử. Kia là một vừa nhìn tựu khôn khéo có khả năng tiểu tử. Vẫn đi theo Lý được Phúc chừng. Coi là trên mặt đất là Lý được Phúc trợ thủ đắc lực. Chủ tử vừa thấy Mạnh Thiên Sở, lập tức khuôn mặt tươi cười tiến lên đón khom người thi lễ. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút được Phúc tơ lụa trang địa môn miệng. Chủ tử lập tức nói, Mạnh đại nhân, chúng ta Đông gia có thai, cho nên tạm dừng buôn bán 3 ngày. Ngài đây là vì đại phu nhân án tử mà đến sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói. Chủ tử chính là cơ trí. Chủ tử hắc hắc địa cười. Nói, Mạnh đại nhân vội vàng nội viện đi ngồi đi. Phía ngoài lạnh như thế. Mạnh Thiên Sở, các ngươi Đông gia việc vui gì à? Lớn như vậy phu nhân mới bị bắt đi. Các ngươi Lý trưởng quỹ sẽ phải làm vợ kế không được. Chủ tử tiến tới Mạnh Thiên Sở bên tai thượng nhỏ giọng nói. Cũng không phải là, bất quá không phải là cái gì người mới. Tự lúc trước đại phu nhân ở thời điểm vẫn không cho vào cửa một ít. Cây văn trúc đại khái cũng nói cho ngài. Mạnh Thiên Sở nga một tiếng. Cười nói, chúng ta đây cũng là không mời mà tới. Thích hợp sao? Chủ tử vội vàng cười nói. Nhìn ngài nói, như vậy có không thích hợp đây? Chúng ta xin cũng xin không đến ngài như vậy tôn quý địa khách nhân đây. Mạnh Thiên Sở nhìn chủ tử sát có chuyện lạ nói. Chủ tử, ngươi như vậy có khả năng, ở tơ lụa trang là nhân tài không được trọng dụng, xài mãnh một bên cũng nói, Thuộc hạ cảm thấy cũng là, người nhìn kia cây văn trúc cô nương khéo tay, chủ tử có như vậy thông minh có khả năng, ở tơ lụa trang ngốc, này không thích hợp, chủ tử thấy chi phủ đại nhân cùng thủ hạ của hắn cũng như vậy khích lệ mình và cây văn trúc. Cao hứng cực kỳ, liền cười nói, không dối gạt Mạnh đại nhân nói, chủ tử chính là tìm không được một bá nhạc, nếu là tìm được rồi, ta đây thất thiên lý mã hay là rất hữu dụng nơi. Mạnh thiên sở cười to, chủ tử cũng cười, Mạnh thiên sở, ta quý phủ địa quản gia lão Hà lão đầu, nói cho ta biết nhiều lần muốn cáo lão về quê, nhưng ta cũng không nỡ, một tới thời gian dài. Có tình cảm, thứ hai thật đúng là tìm không được một thuận buồm xuôi gió địa quản gia tốt. Chủ tử tự nhiên nghe ra Mạnh thiên sở thoại lý hữu thoại. Trong lòng không khỏi một trận mừng thầm, nếu như mình chữ nhật trúc thật không có thể đến chi phủ đại nhân quý phủ làm việc. Mình còn có thể làm quản gia, đây chẳng phải là một bước lên trời sao? Chủ tử vội vàng nói, Mạnh đại nhân, ngài nếu như tin tưởng ta chủ tử. Tự cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Mạnh thiên sở cười vỗ vỗ chủ tử bả vai, nói, nhưng là các ngươi trưởng quỹ chịu thả ngươi đi sao? Chủ tử nơi nào chịu buông tha cho cái này thiên đại rơi xuống? Vội vàng nói, không sợ, không sợ, trưởng quỹ tùy tiện không thể rời bỏ ta, nhưng là đối với chủ tử cũng không phải là thật tốt. Cho bạc vừa ít, chuyện có nhiều, nhất quan trọng là nhất, trưởng quỹ chuẩn bị đem cửa hàng mang đến Gia Khánh Phủ đi. Đối với ngươi chữ nhật trúc gia đô ở Phủ Hàng Châu. Cho nên chúng ta cũng không muốn đi, người xem Mạnh thiên sở. Như vậy, Lý Đức Phúc ở chỗ này làm hảo hảo, làm sao một chút tự dọn nhà. Chủ tử lúc này một lòng muốn đi theo Mạnh thiên sở đi nổi tiếng địa uống lạt. Tự nhiên giúp đỡ Mạnh thiên sở, nói chuyện cũng không che giấu, biết cái gì tự nói gì. Chủ tử nói, Mạnh đại nhân, ngài không biết, trưởng quỹ từ trước đến nay đại phu nhân không hợp, nhưng trưởng quỹ địa có một tật bệnh, chính là sợ vợ, hắc hắc, cho nên vẫn không dám đánh dọn nhà chú ý. Thật ra thì trưởng quỹ lão già ở Gia Khánh, cho nên muốn trở về cũng bình thường. Ngài nói đúng không? Mạnh thiên sở ừ, nói. Nói cũng đúng, ngươi trước không muốn Lý Đức Phúc, ngươi muốn cùng cây văn trúc đến ta đi đâu chuyện tình. Biết không, bây giờ nói còn không thích hợp. Biết không, chủ tử vừa nghe, thấy vậy chuyện có hy vọng. Cao hứng tay chân cũng không biết để vào đâu. Luôn miệng nói là, Mạnh thiên sở để sát vào chủ tử lỗ tai nhỏ giọng nói. Đừng trách bổn quan không có nhắc nhở. Nếu là ngươi nơi đối với người nói. Cẩn thận ngươi thu nhận họa sát thân. Hiểu chưa, chủ tử, Mạnh đại nhân, ngài địa ý là trưởng quỹ giết cái kia thợ mộc, sau đó giá họa cho đại phu nhân. Mạnh thiên sở tự thiếu phi thiếu nhìn chủ tử một cái. Nói, ta có nói như vậy quá sao? Chủ tử vội vàng sữa chửa nói. Không phải là chính mình nghĩ như vậy tới. Mạnh thiên sở thấp giọng nói. Quản gia ba, biết là kia ba sao? Chủ tử mờ mịt địa lắc đầu, Mạnh thiên sở nói, không nên hỏi địa không nên loạn hỏi, không nên nhìn là không muốn nhìn loạn, không nên nói lung tung, cân nhắc, thận trọng, tay khiết, tự nhiên trọng yếu nhất hay là trung thành, người này thất lương câu, sợ là còn muốn huấn luyện một chút mới có thể trở thành thiên lý mã đây. Chủ tử thật xin lỗi, nói, Mạnh đại nhân nói, chủ tử tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Không dám quên mất, nhất định sẽ không tái phạm. Mạnh thiên sở ừ, nói chuyện công phu. Thời gian, mấy người ở trụ tử dưới sự hướng dẫn của vào được phúc tơ lụa trang nội viện. Cách chương.